Chương 201, Uzu Mạ Kỳ Cà Dìn. Nửa giờ sau, Nhu quyền pháp bát quái không trưởng chỉ nghe Hinata hô nhỏ phía sau, chính là trực tiếp một trưởng vô ra. Không gì sánh được tinh thuần trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ, kèm theo trưởng phong ở trong nháy mắt hóa thành một viên như vạc nước không khí pháo đạn, về phía trước hai gã vũ nhẫn oanh tạc đi. Thình thịch kèm theo hai tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Cái này hai gã vũ nhẫn trực tiếp mang theo tiếng kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Ở dịp cả ô ngộ trong thai, ngoại trừ tiếng đánh cùng tiếng kêu thảm thiết, còn có nhỏ nhẹ tiếng xương cốt gãy. Cũng liền ở nơi này hai gã vũ nhẫn bị hì nạ tả nhất chiêu miểu sát phía sau, không đợi một tên sau cùng vũ nhẫn chạy trốn, xí nỗ liền cũng là khu xử một đám kỳ hoàn trùng, ngưng tụ trở thành hình cầu. Bí thuật trùng ngọc thuận tay ném đi. Viên này trùng ngọc chính là nhanh chóng phi xông về cái kia một tên sau cùng vũ nhẫn. Ông côn trùng tiếng vũ cánh thực sự cực kỳ vang. Vang phải nhường một tên sau cùng vũ nhẫn không tự chủ được phát ra từng tiếng hoảng sợ tuyệt vọng tiếng quát tháo. Không nên tới, chúng ta đầu hàng. Ta đây đã đem địa chi quyển trục giao cho các ngươi. Van cầu các ngươi không nên. Nghe vị này vũ nhẫn thoại ngữ, dịp ca ô ngộ chính là bình tĩnh mở miệng nói rằng, xì nổ ngừng tay a là. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, xí nổ chính là hết sức nhanh chóng khống chế được trùng ngọc rừng ở tên kia vũ nhẫn trước mặt. Khoảng cách gần như thế. Để tên này vũ nhẫn có thể vô cùng thấy rõ ràng côn trùng toàn cảnh. Khẩu khí, cánh, thân thể, chân lấy ngàn mà tính như vậy côn trùng, mới hợp thành như vậy một viên trùng ngọc. Mà lúc này, cái này lấy ngàn mà tính côn trùng, chính là dùng một loại tràn đầy bạo ngược, đói bụng, khát máu ánh mắt nhìn hắn. Dường như chính là muốn ăn thị tẩm huyết một dạng. Điều này làm cho tên này vũ nhẫn thân thể, không kiểm hãm được lạnh run. Cũng đang đúng như vậy kinh khủng trang cảnh. Có thể dùng tên này vũ nhẫn không kịp chờ đợi lấy ra bộ kia địa chi quyển trục. Sau đó trực tiếp hướng về dịp cả ổ ngộ phương hướng ném đi. Chúng ta đi nhanh một chút. Là thất kinh tiếng quát tháo cùng tiếng hồi phục vang lên phía sau. Cái này ba gã vũ nhẫn chính là thương hoàng chạy trốn. Tự nhiên. Dịp ca ổ ngộ cũng không muốn giết như vậy tiểu nhân vật. Thậm chí là căn bản cũng không quan tâm như vậy tiểu nhân vật. Thuận tay đem địa chi quyển trục thu phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là mỉm cười đối với Hinata cùng Shino mở miệng nói rằng, Hinata, Shino, la mở rất tô tờ cái này thiên địa quyển trục đã gọp đủ, chúng ta chỉ cần đạt được điểm kết thúc là được. Nghe dịp ca ổ ngộ khích lệ, Hinata tự nhiên là hồi phục dịp cả ổ ngộ một cái khả ái nho nhã yếu đuối nụ cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu trả lời, ân. Mà Shino cũng là cung kính cúi thấp đầu, đồng thời mở miệng trả lời, là. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Cuối cùng nói một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là mang theo Hinata cùng Shino, hướng về tử vong xâm lâm chỗ sâu trạm cuối chạy tới. Nhưng mà, cũng liền ở 7-8 phút phía sau. Ở dịp ca ấu ngộ trong cảm giác, cũng là xuất hiện một đạo khí tức quen thuộc. Đó là ủ dù mạ kỳ nhất tộc khí tức. Có ở đây không xa xa. Ủ dù mạ kỳ cạ dìn đang bị ba gã lang nhận đuổi theo. Ở cảm giác được một màn này phía sau, dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp hướng về phía Hinata cùng Shino mở miệng nói rằng, Hinata, Shino, ta cảm giác được một đạo có ý tứ khí tức, các ngươi đi theo ta. Là Hinata cùng Shino rất là nhanh chóng trả lời. Sau đó, Dịp ca ấu ngộ liền nhanh chóng cải biến phương hướng. Mấy hơi thở sau đó, quang kèm theo dịp ca ấu ngộ bình thản thanh âm vang lên. Chính là dịp ca ấu ngộ đưa ra trên ngón tay, trong nháy mắt bắn ra ba đạo màu va nở dê hóng thật nhỏ laser. Kích tốc độ của ánh sáng nhưng là tốc độ ánh sáng. Hơn nữa công kích khoảng cách cực kỳ quảng. Cái kia ba gã lang nhẫn liền dịp cả ổ ngộ bóng người đều không nhìn thấy. Chính là bị cái này laser bắn bị thương. Thật đau a, đây là cái gì công kích bả vai của ta cảnh tượng như vậy. Có thể dùng cả dìn không khỏi sững sờ một chút. Nhưng mà, ở ba gã lang nhẫn, cùng với cả dìn nhìn kỹ phía dưới. Dịp cả ổ ngộ, Hinata, cùng với xì nổ tam nhẫn, lập tức từ nơi không xa xuất hiện. Khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ thanh âm phía sau. Cái này ba gã lang nhẫn thần sắc cơ hồ là trong nháy mắt biến đổi. Làm quan sát dịp cả ổ ngộ treo lên đánh sủ cả củ khán giả chi ba. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Dịp cả ổ ngộ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cũng chính bởi vì vậy. Bọn họ cơ hồ là ngay đầu tiên hướng về phía Diệp Cạ Ổ Nổ túi người chào nói, Cổ Nổ Hạ đại nhân. Trong tay chúng ta là thiên tri quyển trục, nếu như đại nhân ngài cần, chúng ta có thể lập tức dâng lên. Nhìn mới vừa còn đầy mặt hung thần ác sát, cuồng vọng tự đại, bạo ngược tà ác ba người. Khi nhìn đến Diệp Cạ Ổ Nổ phía sau chính là trong nháy mắt hóa thành ba cái cầu nhìn nhìn lại Diệp Cạ Ổ Nổ tướng mạo, thân hình. Khí độ trên cái thế giới này lại còn có hoàn mỹ như vậy tồn tại quả thực liền như cùng trong tranh tiên nhân, còn có hạ phàm thiên thần giống nhau. Thực sự rất đẹp tờ trai A không kiềm hãm được, Cạ Dìn có chút xem ngây người. Mà đối mặt với như mê gái một dạng Cạ Dìn, cùng với cậu một dạng ba gã lang nhẫn. Diệp Cạ Ổ Nổ cũng là bình tĩnh mở miệng ra lệnh, sao vương lang nhẫn nhóm, cút đi cho ta. Nghe Diệp Cạ Ổ Nổ bình thản thanh âm. Dù cho Diệp Cạ Ổ Nổ nói cút cái chữ này, nhưng cái này ba gã lang nhẫn tâm lý cùng vốn là không sinh được nửa điểm oán hận. Ngược lại là ở thả lỏng một hơi phía sau, chính là lần nữa rất cung kính hành lễ mở miệng nói, là, đại nhân, chúng ta cái này cút dứt lời. Cái này ba gã lang nhẫn chính là nhanh chóng xoay người rời đi. Tại bọn họ trên mặt, tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Còn như Cạ Dìn, ở mê gái sau một hồi, Cạ Dìn cũng là nhanh chóng phản ứng lại, sau đó trực tiếp túi người chào nói, ta gọi là Uzumaki Cạ Dìn, phi thường cảm tạ đại nhân sự giúp đỡ của ngài. Kèm theo Uzumaki hai chữ này vừa ra, khi nạ tạ cùng xí nổ hai người cũng đều ngay đầu tiên hiểu. Diệp Cạ Ổ Nổ tại sao muốn đường vòng qua đây tể.